Đây cũng là Doa tiên sinh lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Dù sao trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói quá trọng yếu. Nhất định phải chiến thắng. Biện Ngọc Thanh nói đến. Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai mắt sáng lên. Nhao nhao gật đầu. Biện Ngọc Thanh rất có kiến giải a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.